tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tống Hào bỏ chỗ Nguyệt Hàm tức giận bật dậy. Bình tĩnh đi, Nguyệt Hàm, trước tình hình công ty đang bên bờ vực phá sản. Việc ông ta bỏ trốn là điều đương nhiên thôi. Phúc Hoàng kéo cô lại, có lục tung cả thế giới này cũng phải tìm ra lão khốn đó. Cô kích động giựt tay Phúc Hoàng ra, Lạc Tư, mau tìm Mắc, không biết tại sao Mắc đi đâu mà không liên lạc được. Trịnh Nguyệt Hàm dùng năng lực của mình chạy đi như tốc độ. Ánh mắt lạnh lùng quét khắp mọi nơi, nửa ngày chạy khắp nơi không tìm ra, cuối cùng cô dùng năng lực ẩn người vào căn phòng của Tống Hào. Tránh để người khác phát hiện. Cô, Tống Hào kinh hoàng, đang ngồi bật dậy như muốn hét lớn, nhưng lại cứng miệng ú ơ không ra lời. Cọc, đôi chân huyền chuyển chậm chạp bước tới, ánh ma tư lạnh lẽo, như muốn nuốt lão vào bụng. Cô sao, có thể vào được, không, đừng lại, Tống Hào hụt chân lùi ra sau đụn phải cạnh tù, giọng chán ghét lại ám muội, Nguyệt Hàm miệng cười kinh miệt. Tìm ông cả ngày, thì ra là trốn ở đây, người ta nói ông bỏ trốn thì ra chỉ là muốn đánh lừa thiên hạ. Lão già ông nghĩ nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất à, ha ha. Cô muốn làm gì tôi sẽ gọi người. Giọng run run, bởi vì nét mặt của Ngụy Ê Hàm lúc này khiến lão vô cũng sợ hãi, giống như một con chó con thất thế. Gọi ai, tôi cũng muốn thử xem ông gọi ai tới đây. Không chừng mấy phút sau ông đã nằm trong tù rồi. Con quách con, biết chóc ngươi cản trở như vậy đáng lý năm đó ta đã chôn ngươi với cha mẹ ngươi. Rất tiếc làm ông phải hối hận rồi, tôi không dễ dàng chết như vậy đâu. Lão khốn, tại sao ông có thể ung dung như vậy được khi giết chết biết bao nhiêu mạng người, hủy hoại gia đình tôi. Khiến tuổi thơ tôi phải cam chịu nhiều đau đớn như vậy. Hôm nay nhất định đổi ông trả gấp 10 lần, Nguyệt Hàm nóng giận gằng tiếng lớn. Ha ha, Tống Hào cố gắng ra tiếng cười chế nhạo, vương mắt hoang độc, ông cười cái gì, ha ha, ta cười cô ngu xuẩn, muốn trả thù sao, giết ta tth thì coi như đơn giản, nhưng người đàn ông bên cạnh cô liệu cô có khả năng đổi mạng hắn không? Nguyệt Hàm nheo mắt, ý ngươi là gì, ngươi muốn nói Mắc, xem ra, cô chưa biết gì, người đàn ông bên cạnh cô đúng là không hề tầm thường, từ nhỏ đã lộ ra khí chất ngay cả ta đây bao nhiêu năm lăn lộn trải qua bao nhiêu phong ba cũng phải e dè trước một thằng nhóc. Vẻ mặt hồi tưởng, lão vẫn còn không thể quên năm đó. Thằng nhóc đây không phải để thằng nhóc hỉ mũi như ngươi đến. Vẻ mặt bầu bĩnh, lại lộ ra nét đẹp trai dáng yêu. Đôi mắt lão Tống trở nên kỳ dị, liếc qua cái từ có nút đỏ. Không kịp suy nghĩ lão nhào tới bấm vào, tí, xì, làn khối trắng xà từ trên xuống phủ mất tầm nhìn của Ngụy Ê Hàm. Cánh cửa phía sau cũng tự động mở ra, ánh đèn led xanh đỏ mờ ảo. Còn muốn trốn, Ngụy Ê Hàm nghiến răng, đôi mắt hiện lên màu đỏ máu. Bùm, xòa eng, các bóng đèn theo lối đi bất chợt bị sự tức giận của Ngụy Ê Hàm mà nổ tung liên tiếp. Tống Hào vừa chạy vào tầng hầm vừa hoảng sợ chân run run nhìn về phía sau. Biết chạy không phải cách vừa kịp bị Nguyệt Hàm nắm tay. Tí, tí, tí, cửa bang bằng kính liên tục chốt, làm Nguyệt Hàm phân tâm chú ý, lão liền nắm cơ hội. Chạy đến bộ phận máy do lão thiết kế, không ngờ căn hầm bí ẩn lại chứa nhiều thứ kỹ thuật hiện đại. Hầm không những rộng còn nhiều ánh đèn sáng rọi, bữa tới đầu đền liền nháy sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm biết vào xào quỷ ê lão rồi, có năng lực đi nữa cũng phải cẩn thận, dù gì bản thân cũng chưa có thể điều khiển toàn bộ được sức mạnh trong cơ thể. Con nhỏ chết tiệt, vào được đây đừng mong ra khỏi. Lão cười gian ác, bấm cần điều khiển chiếc máy khổng lồ, tất cả đều lắp kính chống đạn dày. Nguyệt Ê Hàm nhìn chiếc máy giống như chiếc xe tăng, những cái lỗ lớn trên thân máy chắc chắn là nơi phát đạn. Cô nheo mắt di chuyển lùi ra xa, trên người liền bắt đầu biến đổi. Đùng tít tít, è è kinh ngạc, tất cả nơi cô đứng liền xuất hiện bộ lưới điện bao bọc xung quanh. Nhìn bằng mắt tư không thấy, nhưng khí đeo kính được thiết kế của Lạc Tư vào sẽ nhìn thấy lưới điện. Có giỏi thì ông ra đây đối diện đấu một trận, đừng như con rùa rút đầu, thật mất sĩ điện. Nguyệt Hàm cố ý nói kích nhưng e rằng lão ta quá khôn ngoan. Khà, khà, ta không dạy ruột đem thân già này nạp mạng cho cô đâu. Thử xem con cưng của ta sẽ xử lý cô thế nào. Lão cười ta tây bấm liên tục các nút vào màn hình. Bằng, bằng, bằng, đùn, đùn, đùn, đạn liên tục bắn ra nhưng rồi tan biến mất, xuyên qua cơ thể Nguyệt Hàm chẳng để lại dấu vết gì. Hờ, không thể thế được, hừm, cô không phải người, lão Tống hoảng hốt gầm lớn, lồng ngực thở mạnh, môi khẽ nhếch, ánh mắt mang ý kinh miệt, xem nào, bây giờ ông mới biết tôi không phải người sao. Dứt câu Nguyệt Hàm không biết hiện đâu ra cây súng lớn. dậm chân phóng lên cao như con đại bàng, một tay phá hủy rách cả lưới điện bị bao quanh. Đùn, lão Tống ngẩn người cho tới khi nhìn thấy thân hình sừng sững của Ngụy Ệt Hàm đứng trên đầy chiếc máy đối diện với lão chỉ cách một tấm kính. Nguyệt Hàm chìa mũi súng xuống, đôi mắt lạnh toát, tay dứt khoác bóp cò. Kết thúc đi, không dễ đâu. Lão Tống nhanh tay bấm nút khác khiến nắp sắt xe bất chợt bung ra, làm Ngụy Ệt Hàm không kịp ngờ văng xuống, lấy đà cô cuốn người giữa không trung trụ một chân đáp xuống an toàn, nếu không may đã bị đạp đầu xuống đất. Cơ thể Ngụy Ệt Hàm thật ra có thể xuyên qua, nhưng bộ não thì không, đó chính là điểm yếu do năng lực của loại vỉu chưa đồng bộ phát tán. Hơ, hự, những mũi kiếm nhọn liên tiếp bay ra hướng về phía Ngụy Ệt Hàm. Cô bay qua bay lại tránh chúng, ngày càng nhiều sơ suất cô để nó sượt qua mặt. Chiếu, chiếu, chiếu, ngươi không biết xếp ta bất tử. Hơ, Ngụy Ệt Hàm thách thức cười lạnh, ánh mắt tràn màu máu. Màu tóc cũng biến đổi thành tím. Đôi mắt đỏ nổi gân, chỉ là không xuất hiện nanh và máu miệng trên mặt, nếu không sẽ giống những con zombie đột biến. Bàn tay nổi đầy gân đen chạy dọc rẽ nhánh khắp cơ thể. Cô đánh một cái vào xe, đùng, rầm, đầu xe mốm thủng xuống. Cô thật ra cô bị cái gì thành ra đáng sợ như thế? Lão Tống run rẩy, mất kiểm soát nhìn Ngụy Ệt Hàm bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cánh tay không còn điều khiển nổi bảng điện điều khiển. Ngụy Ệt Hàm nghiến răng phóng lên đập mạnh vào tấm kính dày liền nứt trắng ra. Nguồn sư xê mạnh quá lớn đẩy liên tiếp khiến cô không tiếp nhận, lập tức tay đột nhiên co giựt không theo chủ ý. Ư, Tống Hào xanh mặt trắng bệch, đừng, đừng giết tôi. Ngụy Ệt Hàm càng nghe giọng lão càng điên tiết, mất kiểm soát tay đã mạnh, lần này tấm kính tung vỡ ra. Khiến mảnh vỡ ghim vào vai lão, nhanh chân muốn tẩu thoát, lão ôm vai túm cửa ra bỏ chạy. Hự, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ngụy Ệt Hàm như đang mất kiểm soát tay co giựt lựa lúc Tống Hào kéo thời gian chạy trốn. Nếu cô tha cho tôi sẽ nói cô biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô. Nếp nhăn chằn chịch trên má tư lão hiện rõ, đau đớn ôm vai thở mạnh nói. Trịnh Ngụy Ệt Hàm bắt đầu chú ý, dù người con nói. Cũng chưa chắc ta tha mạng cho ngươi. Hộc cho, cô biết, ai mới chính là người sai khiến ta. Lão Tống vừa định nói tiếp, bất ngờ viên đạn nhọn từ đâu. Đùng, vèo, bay qua hướng Tống Hào, Nguyệt Hàm vừa mói phản xạ chưa kịp cản, phụt cha, hự, phụt, Tống A Vĩnh kịp thời xuất hiện bay ra thật nhanh cản trước mặt Tống Hào. A Vĩnh đỡ lấy phát đạn vô danh kia ghim xuyên qua lòng ngực. Máu phun ra, thấm qua người Tống Hào, lão Tống hoảng loạn, mắt đau đớn khụy xuống, đỡ lấy con trai. Ngụy Ệt Hàm cũng kinh hoàng, cơ thể liền mất hết năng lực trở lại bình thường, chỉ cô đôi mắt vẫn rực đỏ chưa tan. Tống A Vĩnh, Nguyệt Hàm chạy tới gọi lấy tên anh, A Vĩnh co giựt máu miệng rào ra, cha, đừng, sai lầm nữa, cũng, đừng làm hại cô ấy, thằng con ngốc nghếch này, lúc này ông không còn chút tà ác nào, chỉ còn lại sự xót xa và sự yêu thương của một người cha. Nước mắt ông bất chợt rơi xuống, Nguyệt Hàm rơi lệ không ngừng nắm lấy tay A Vĩnh thật chắc. Anh điên rồi, anh không được từ bỏ, hức, A Vĩnh tay dính máu run run chậm chạp sờ lấy gương mặt cô gái anh yêu thương. Lau lố nước mắt gương mặt cô, đừng khóc anh từng nói, hộc em khóc rất xấu, nên đừng khóc, anh thích em cười, rất, rất xinh, không em không phải thiên thần, không như anh nghĩ, anh không được chết. Hức, cô khóc càng lớn, sao anh lại như vậy, sao đến bây giờ tình cảm của anh vẫn khiến cô đau lòng đến vậy. 6 năm chờ em, có thể bây giờ anh không chờ được rồi. Anh biết, em hận cha anh, bây giờ anh trả nợ giúp ông ấy, chỉ cần em đừng mang thù oán mà sống nữa. Em phải thật hạnh phúc, sống không phải để mang hận thù, sống để được hưởng hạnh phúc mới có ý nghĩa, hứa với an em phải vui vẻ hạnh phúc, được không, hức, hức, em không muốn, chỉ cần anh không chết em mới hạnh phúc. Lúc này đám Lạc Tư, Phúc Hoàng và Bội Bội đã tìm ra và xuất hiện, nhìn thấy cảnh này đều trầm mặt. Bội Bội tinh ý nhìn lên. Bên trong bóng tối bị một phần ánh sáng che lấp, bóng người cao lớn mà không ai hay biết. Cô nhận Ran Gay liền phản ứng quan sát vẻ mắt hắn đầy phức tạp. A Vĩnh thở mạnh gượng cười nói anh biết, em có yêu anh không? Nguyệt Hàm trầm mặt mím chát môi ngập ngừng, chấm, em, Phúc Hoàng chạy lại kéo Ngụy Ệt Hàm, anh đã kêu xe cấp cứu, dừng dài dòng nữa. Thân ảnh đen sừng sững ẩn hiên trong bóng tối, lạnh lẽo đến rút xương. Âm khí dày đặc mang một khí chất vương giả khác thường. Mắc lạnh lùng bước ra từ trong một căn phòng kín khác. Ánh sáng cũng tự động sáng rọi lên chỗ đứng của hắn. Làm tất cả giật mình nhìn lên, phản ứng ngạc nhiên. Mắc anh đến, từ lúc nào? Lạc Tư buộc miệng kinh ngạc hỏi. Gương mặt băng lãnh, không một chút cảm xúc giống như những gì hắn thấy chắc có gì đáng bận tâm. Ngụy Ê Hàm cho mày, suy đó Ẩn Gia liền cất tiếng. Là anh làm sao, cách chương.